Chương 346, ẩn núp kỳ sàm. Thật ra thì cho dù trải qua Diệp Chu trợ giúp, Cờ Tì Nạ thời gian còn lại cũng không nhiều, lại một lần nữa ôm một hồi danh nhân sau đó, thân ảnh liền hoàn toàn rồi rời đi. Nạ dù tô lặng lặng đợi trong cái thế giới này, nói rằng, mụ mụ, ở trong cuộc sống sau này, ta sẽ nhất định thật tốt ăn, ngủ sớm dậy sớm. Sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, còn có vừa rồi quên nói với ngươi sự tình, dì dẻ dạ lao sư kỳ thực đã mất, thế nhưng ta phi thường cảm tạ hắn, bởi vì hắn không chỉ có giáo hội ta tất cả, hay là ta trong đời là tối trọng yếu đồng bọn. Còn có chính là, cảm ơn ngươi, mụ mụ. Nói xong những thứ này, danh nhân cũng từ hắn trong biển ý thức một lần nữa lui ra, về tới thế giới hiện thật bên trong, trực tiếp nạ rủ tổ từ từ đem hai mắt mở ra. Kỳ nở bệ ẹ nói rằng, nhìn ngươi cái dạng này, hẳn là đã có thể trưởng khống cửu vĩ lực lượng A, nạ rủ tổ cười 767 nói, dĩ nhiên. Kỳ nở bệ ẹ nói rằng, cái kia còn không mau bộc lộ tài năng đi ra. Ngay sau đó nạ rủ tổ đã đem chính mình cửu vĩ hình thức phóng thích ra ngoài, kỳ nở bệ ẹ nhìn như vậy trạng thái nạ rủ tổ. Nói rằng, cái này cửu vĩ lực lượng thật là lợi hại A, thật là nồng đậm sinh mệnh lực. Nạ dù tô lại ngượng ngùng cười cười, đột nhiên hắn cẩn thận cảm giác một cái, không ngờ tới kỳ nở bệ ẹ trên người tuy là ôm đậm đà như vậy một cỗ tà niệm. Liền hướng về kỳ nở bệ ẹ nói rằng, phía sau ngươi cái trôi này vũ khí xem ra không phải phổ thông đồ đạc A, còn lại so với trực tiếp đem vũ khí hái xuống cầm ở trong tay nói rằng, đây là hiểu bên trong kỳ sảm vũ khí, là trước đây ta và lão ca đem tên kia giết chết sau đó đạt được chiến lợi phẩm. Nạ dù tô lại luôn miệng nói, ngươi dự định muốn giấu tới khi nào, nhưng là kỳ sảm ở phát hiện mình đã không giấu được thời điểm, lợi dụng xạ mệ hạ đã toàn thân đâm giống như một con loài bò sắt giống nhau, nhanh lên hướng vừa rồi bọn họ tiến vào cái kia địa phương đi tới. Diệp Chu hừ lạnh nói rằng, người này rốt cục không nhịn được sao nạ dù tổ, ngươi đi đi. Đây cũng tính là ngươi ở đây nắm giữ cửu vĩ lực lượng phía sau trận chiến đầu tiên. Nạ dù tổ gật đầu, liền trực tiếp hướng về kỳ sảm trốn chạy địa phương vào tới. Lúc này đây nàng sử dụng trực tiếp chính là phi lôi thần chi thuật. Bởi vì ở cửu vĩ khổng lồ trả cờ dạ dưới sự ủng hộ, hắn sử dụng mức tiêu hao này tương đối to lớn nhận thuật cũng biến thành muốn gì được nấy đứng lên. Quay một tiếng, trực tiếp một quyền đánh vào xà mệ hạ đạ trên sống đao. Coi như kỳ sảm có xà mệ hạ đạ làm phòng ngự thân thể, cũng không chịu nổi nạ rủ tổ cái này một quyền kinh khủng, cảm giác liền toàn bộ sống dao đều hãm đi xuống một điểm, kỳ sảm mạnh mẽ đều phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là nạ rủ tổ nhưng bởi vì không có cách nào thuần thục nắm giữ phi lôi thần lực lượng. Một cước trực tiếp hung hăng dẫm ở trong vách tường. Trong lúc nhất thời ngay cả chân còn bị kẹt, kỳ sảm vừa vặn thừa cơ hội này, nhanh lên mới vừa rồi Diệp Chu bọn họ tới vị trí dùng đầu hướng về phía trên vách tường hung hăng đập một cái. Cứ như vậy, bọn họ vừa rồi tiến vào môn hiện tại cư nhiên mở, Diệp Chu nhìn ta vẫn còn ở trên tường bạt cước nạ rủ tổ, bất đắc dĩ nói rằng, vì sao luôn là như vậy không đáng tin cậy kỳ NBA, cái này nổi ngươi được bối. Kỳ sảm cái tên kia làm sao biết hôn nở đến thôn các ngươi bên trong đầu kỳ nở bệ ẹ phất phất tay, nói rằng, cái này thật không trách ta, trước đây ta và đại ca thật là vặn gãy cổ của hắn á, sau đó cây đao này cực kỳ thích duyên cớ của ta, ta mới chỉ có mang về. Châu Á lấy tay vỗ đầu một cái, nói rằng, vậy được rồi, chuyện này y tâm các ngươi tình báo không đủ, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Phải biết rằng, trong ạ cắt sủ kỳ mặt có một cái gọi là tuyệt một tên. Nó có thể chia ra thành hai cái bộ phận. Trong đó Bạch Dẹt có đệ nhất hổ cả hạt hí giả mạ tế bào, nói cho đúng lời nói, hắn hẳn là coi như là một cái phục chế thể, thế nhưng chỉ có thể sử dụng bộ phận mục độn. Hắn là tối trọng yếu một cái năng lực, chính là nó biến thành phân thân, có thể đạt được dĩ giả loạn chân tình trạng, coi như là người quen thuộc đến đâu cũng có thể nhận lệch lạc bởi vì hắn bắt chước năng lực liền trả cờ giả tinh chất đều có thể bắt chước rơi, coi như là sử dụng trả cờ giả kiểm tra cũng không có phương pháp biện pháp cảm giác được. Kỳ nở bệ trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Chu nói rằng, đây chẳng phải là hắn nói chúng ta bên này tình báo toàn bộ thu hoạch đến rồi thậm chí là liền vị trí của chúng ta cũng bị bại lộ còn có nạ dù tổ, hiện tại đã có thể nắm giữ cửu vĩ lực lượng, cũng bị bọn họ đã biết. Diệp Chu gật đầu, nói rằng, sợ rằng đúng như vậy. Kỳ nở bệ nói rằng, cái kia chúng ta bây giờ còn ở nơi này tiếp tục ngây ngô, thích hợp sao? Tên kia dường như đã chạy xa, đối với cái này bên lộ tuyến. Hắn phỏng chừng khả năng so với ngươi còn quen. Diệp Chu lại phất phất tay, nói rằng, cái này chiến tranh còn chưa có bắt đầu đâu, tại trước đây ngươi liền không thể để cho ta chơi trước một hồi, ta cũng sớm đã ở trên người hắn hạ tiêu ký, hắn không có khả năng chạy thoát không. Kỳ nở bệ ẹ nghĩ lại, cái kia giả như hắn nói chúng ta bên này tình báo. Nếu là truyền ra ngoài lời nói, thật giống như hai chúng ta bắt được hắn cũng không có ích gì a. Ta mới không phải nói để nạ rủ tô đuổi theo sao? Kết quả Diệp Chu nhìn một cái nạ rủ tổ phương hướng. Cái tên kia chính ở chỗ này nhổ cùng với chính mình chân, nhất thời Diệp Chu giận không chỗ phát tiết, vô căn cứ ngưng kết ra một cái tiểu hỏa cầu, trực tiếp hướng về nạ rủ tổ cái mông đập tới. Hô nói rằng, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, rõ ràng có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật, coi như cắm ở trong tường, ngươi dùng tọa độ của ta thuấn di đi ra không phải xong. Nạ rủ tổ vỗ tay một cái, nói rằng, đúng nga, ta làm sao không ngờ tới đã biết, vậy còn không mau điểm tới truy. Nói Diệp Chu lại ngưng kết ra được một cái khúc côn cầu hướng về nạ rủ tổ phương hướng thẻ qua. Nạ rủ tổ đang nghe Diệp Chu lời nói sau đó, nhanh lên chạy tới. Chân thực thác nước bên ngoài ta gai làm sao có thể bị say tàu đánh gục đâu, chúng ta tới chỗ này nhiệm vụ chính là hộ tống nạ rủ tổ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cơ nói rằng, nếu không gai tiên sinh vẫn là đi trước nghỉ ngơi một chút đi, ký nơ bệ ẹ còn có Diệp Chu đại nhân đều đã đi vào bảo hộ mê người cho nên nói chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Không phải, ta nhất định không có khả năng rời đi nơi này, thanh xuân một. Bốn hừng hực, một cái nho nhỏ say tàu làm sao có thể ảnh hưởng đến ta đây. Cơ cười cười, nói rằng, đây thật ra là chân thực thác nước, bằng không ngươi cũng đi thử một lần a, nếu có thể chiến thắng trong lòng lời của mình, đối với mình nhận thuật tăng lên cũng là có trợ giúp rất lớn đâu. Thực sự là thác nước đó là cái gì, cái này là có thể thấy rõ chính mình nội tâm một cái thực tập nơi, thôn chúng ta mỗi đệ nhất dị nụ dị kỷ đều phải qua năm này huấn luyện mới có thể hoàn toàn trở thành một dị nụ dị kỷ, nhưng là trong lịch sử quả thật có ký nớ bệ đại nhân hoàn thành cái này hạng nhất hành động vĩ đại, cái này độ khó có thể là rất cao. Nghe đến đó, gai cười nói rằng, vậy làm sao sẽ làm khó ta đây, thử xem liền thử xem. Vậy ngươi liền đi tới trung gian cái kia phía trên tảng đá, sau đó nhắm lại con mắt, ngưng tụ tinh thần, có thể chứng kiến chân thật chính mình.